Chương 2270 tối cường thăng cấp hệ thống. Hùng hổ dọa người. Chương 2281, hùng hổ dọa người cảnh nứt toát, liền dường như hố đen nuốt chửng như thế, mỗi một cái bí cảnh đều là một cái độc lập loại nhỏ không gian, nó cũng là chịu đến lực lượng nào đó chống đỡ mới có thể duy trì không gian vận chuyển, một khi mất đi cân bằng, loại này bí cảnh liền sẽ phải gánh chịu mạnh mẽ phản vệ đè ép, vặn vẹo, cuối cùng nổ tung, hoặc là trực tiếp bị thôn phệ vĩnh viễn biến mất. Mà bí cảnh bên trong tất cả đồ vật đều sẽ hóa thành hư vô, coi như là chân võ đại đế cường giả e sợ cũng không chịu nổi loại này nuốt chửng. Huyền Nguyệt bí cảnh nếu như thật sự muốn nứt toát, bên trong hết thảy đều sẽ biến mất, bao quát người. Dịch Hữu Dung không nghĩ như vậy nhiều, lập tức để trưởng lão mở ra bí cảnh, nhưng là Chuẩn Trường Phong ngăn cản ở hắn hạ xuống thời điểm, hắn từ Huyền Nguyệt bốn kiếm trong ánh mắt rõ ràng, Long Phi muốn ma chết ở Huyền Nguyệt bí cảnh, muốn ma trọng thương ở lại bên trong. Thời điểm như thế này dù như thế nào cũng không thể để Dịch Hữu Dung đi vào, bởi vì hắn muốn Long Phi chết. Dịch Hữu Dung hai mắt chìm xuống, nhìn trầm trầm Dũng Trường Phong nói, ở ngươi là thiếu tông chủ vẫn là ta là thiếu tông chủ a? Cho ta cầm bí cảnh đại môn mở ra. Trong lòng nàng cũng có lo lắng, không chỉ có là bởi vì hắn là Long Phi, càng nhiều chính là bởi vì Long Phi là Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Dũng Trường Phong nói, kẻ có vẻ mặt, Huyền Nguyệt bí cảnh liền muốn nứt toát, ngươi đi vào. Vạn nhất ra chuyện gì làm sao đây? Huyền Nguyệt Tông đại kỳ ai tới khiêng? Dịch Hữu Dung hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Dũng Trường Phong sẽ như vậy nói, lo lắng nàng. Dịch Hữu Dung trong lòng rất rõ ràng đây là chuyện không thể nào, Dũng Trường Phong một lòng muốn cho Long Phi chết, thời điểm như thế này hắn tuyệt đối sẽ không để khiến người ta đi cứu, bất quá, câu nói như thế này không tốt phản bác. Nhạc Vạn Sơn nói, là Dũng trưởng lão nói không sai, bí cảnh nứt toát quá nguy hiểm, vẫn là chờ bí cảnh ổn định lại nói sau đi. Ngô Nghĩa cũng nói, ê thiếu tông chủ, cân nhắc cà. Bọn họ là chân chính lo lắng Dịch Hữu Dung, nàng nếu như xảy ra vấn đề rồi, này Huyền Nguyệt Tông e sợ không cần một tháng sẽ nội loạn lên, hoặc là trực tiếp bị Dũng Trường Phong trưởng khống. Tiểu Điệp vội vàng nói, ê Dịch tỷ tỷ, hiện tại bí cảnh vẫn không có nứt toát, A Long khẳng định bị nhốt ở bên trong, vào lúc này cứu mà nói hẳn là tới kịp. Không chờ hắn nói xong, Dũng Trường Phong tần tần hừ một tiếng, ê ngươi tiểu nha đầu này hiểu cái gì? Là tiểu tử kia mệnh trọng yếu vẫn là thiếu tông chủ mệnh trọng yếu? Chính là. Không phải là một cái luyện huyết nhị phẩm rác rưởi sao? Chết rồi sẽ chết, có cái gì tốt đáng tiếc? Loại phế vật này, ta một cái tay biết đánh nhau hắn năm cái. T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N Huyền Nguyệt bốn kiếm xem thường lên. Dịch Hữu Dung nhìn bí cảnh cửa lớn, nói, ê mở cửa. Dũng Trường Phong hơi chấn động một cái, âm thanh tăng cao, nói, ghê có vẻ mặt, không thể sằng bậy, nói không chắc tiểu tử kia đã chết rồi đây. Dịch Hữu Dung không có nhiều lời, lần thứ hai nặng nề nói, ê mở cửa. Dũng Trường Phong hai mắt một nanh, cả giận nói, ơ ngươi không vì là mình cân nhắc, cũng vì Huyền Nguyệt Tông cân nhắc, tiểu tử kia mệnh thật sự có như vậy có trọng yếu không? Dịch Hữu Dung xoay người nhìn trầm trầm Dũng Trường Phong, nặng nề nói, ghê có. Dũng Trường Phong sắc mặt ám biến, nói, ê được, ngươi muốn đi cũng được, bất quá. Ở ngươi tiến vào trước khi đi ngươi có phải là hẳn là thông báo một chút sau sự tình? Chu vi tất cả mọi người là âm thầm chấn động. Nhạc Vạn Sơn vội vã nói, ê Dũng trưởng lão, lời nói nặng à. Dũng Trường Phong nói, ê nếu như ngươi nhất ý cô hành, vậy ngươi liền đi vào, thế nhưng. Từ hôm nay hướng về sau ngươi cũng sẽ không phối làm Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Một cái không để ý tông môn thiếu tông chủ, hắn liền không xứng khi chúng ta thiếu tông chủ. Dũng Trường Phong tần tần nói rằng, ở trong lòng của hắn Dịch Hữu Dung vẫn là rất thông minh, rất bình tĩnh, gặp phải bất cứ chuyện gì xưa nay sẽ không lỗ mãng, nhưng là hôm nay chuyện này nàng có chút rối loạn, vừa vặn, hắn có thể tạ máy móc bức cung, một khi nàng từ bỏ thiếu tông chủ địa vị, vậy hắn liền có thể thượng vị. Dịch Hữu Dung sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, liếc mắt nhìn Dũng Trường Phong, lập tức xoay người nói, "Nghe mở cửa." Âm thanh rất nặng, này tên trưởng lão không dám không nghe, khởi động bí cảnh cửa lớn y âm. Âm. Âm. Rối loạn khí lưu cuồng xông lên mà ra, trong nháy mắt các bay đá chạy, các loại rối loạn chân nguyên cuồng trào ra, mấy tên đệ tử cấp tốc bị quyển bay ra ngoài, càng ngày càng mạnh. Nhạc Vạn Sơn thấy tình hình này lập tức nói, để có vẻ mặt, chớ vào đi tới, bí cảnh muốn nứt toát. Đi vào ngươi cũng sẽ chết ở bên trong. Tiểu Điệp cũng hoảng rồi. Nàng không biết làm lựa chọn như thế nào. Dịch Hữu Dung rất bình tĩnh, không có do dự chút nào, một bước bước vào bí cảnh y vù. Bóng người bị rối loạn chân nguyên nuốt chửng lấy, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Dũng Trường Phong nặng nề một tiếng, e đóng bí cảnh. Nhạc Vạn Sơn biến sắc mặt, nói, y không được, thiếu tông chủ vừa vặn đi vào, hiện tại liền đóng. Dũng trưởng lão, ngươi lẽ nào muốn cho thiếu tông chủ chết có ở bên trong không? Hừ, thiếu tông chủ. Dũng Trường Phong cười lạnh nói, e nàng phối sao? Một cái chỉ vì là mình, mà không để ý tông môn người, nàng có tư cách khi này cái thiếu tông chủ sao? Lúc này vài tên trưởng lão nhảy ra, nói, e nàng căn bản cũng không có tư cách. Đúng. Vì một cái luyện huyết nhị phẩm rác rưởi, liền không để ý tông môn an nguy, nàng không xứng làm thiếu tông chủ. Ta xem mà, hay là tiểu tử kia là nàng tiểu tình nhân chứ? Như thế mạo hiểm đi cứu hắn. Lẽ nào nàng quên thân phận của chính mình sao? Nàng nhưng là thái tử phi, này vẫn không có gả đi thì có tiểu tình nhân. Điều này làm cho chúng ta Huyền Nguyệt Tông mặt hướng về nơi nào đặt ra? Quá mất mặt. Trong lúc nhất thời Dịch Hữu Dung thành mọi người mục tiêu, lấy Dũng Trường Phong cầm đầu trưởng lão đoàn mạnh mẽ công kích. Cái gì khó nghe mà nói đều nói ra, Nhạc Vạn Sơn mấy người tức đến đỏ bừng cả mặt. Dũng Trường Phong khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý, nói, ở Nhạc trưởng lão, ta rất kính nể có vẻ mặt, tuổi còn trẻ, tu vị cao siêu, nhưng là nàng cũng không thích hợp làm Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ, nàng còn quá tuổi trẻ. Liền cầm chuyện này tới nói, nàng cũng quá tuổi trẻ. Hơn nữa, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, bí cảnh chân nguyên rối loạn, người bên ngoài đều không chịu nổi, chớ đừng nói chi là người ở bên trong. Nàng nếu u mê không tỉnh, vậy thì hẳn là làm cho nàng biết u mê không tỉnh đánh đổi. Nhạc Vạn Sơn nói, Ngài Dũng trưởng lão, mặc kệ sao vậy nói, nàng đều là tông chủ con gái, vừa vặn đi vào liền muốn đóng bí cảnh, này không thể nghi ngờ chính là làm cho nàng chết ở bên trong. Dũng Trường Phong sầm mặt lại, nói, nếu như bí cảnh không đóng, một khi bí cảnh nứt toát, gặp xui xẻo chính là toàn bộ Huyền Nguyệt Tông. Nhạc Vạn Sơn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như Huyền Nguyệt Tông phát sinh chuyện gì, ngươi phó nổi trách nhiệm sao? Nhạc Vạn Sơn nói, cái bí cảnh nứt toát chỉ là bí cảnh bị thôn phệ, sẽ không lan đến gần bên này. Không chờ hắn nói xong, Dũng Trường Phong ngữ khí hùng hổ dọa người nói, để ta liền hỏi ngươi, ngươi dám cam đoan sao? Ngươi muốn cầm toàn bộ Huyền Nguyệt Tông trên dưới mấy ngàn người mệnh đánh cược sao? Bí cảnh nứt toát, không phải việc nhỏ, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, này hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Vạn Sơn nhất thời nghẹn lời, Dũng trưởng lão khẽ nói, "Ê một cái thời thần nếu như có vẻ mặt chưa hề đi ra, vậy thì đóng bí cảnh lối vào, ai cũng không cho phép mở ra. Ở này một cái thời thần bên trong, nếu như bí cảnh nứt toát, lập tức đóng. Tinh Anh Đường đệ tử ở đâu?" Huyền Nguyệt Bốn Kiếm lập tức hét ra một tiếng, đứng ra, Dũng Trường Phong nói, để cho ta bảo vệ bí cảnh cửa lớn, thời gian vừa đến, lập tức đóng. Tuân mệnh.